ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là đau đầu, cô xoa xoa thái dương đang đau nhức rồi từ từ mở mắt, nhưng ánh sáng làm mắt còn đau hơn cả đầu. Cô lại nhắm mắt lại, cô ngơ ngẩn một lúc sau đó mới mở mắt lần nữa. Căn phòng rất tối, chỉ có một tia sáng lọt qua rèm chắn sáng cho thấy lúc này đã là ban ngày. Đầu óc Ninh Hân trống rỗng, không nghĩ được gì. Cô muốn xoay người nhưng phát hiện có một cánh tay đang đặt trên ngực mình. Bản năng cảnh giác tỉnh táo trước mọi suy nghĩ, cô theo phản xạ nắm lấy cổ tay đó. Ngọc Nhi bị đau tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, giọng khàn nhưng kêu lên rất sắc. Á, có kẻ giết người. Ninh Hân càng đau đầu hơn, vội buông tay lật người đối diện. Ngọc Nhi, chị Hân, là em đây. Ngọc Nhi vẫn chưa mở nổi mắt, cả gương mặt sưng phù vì tối qua uống quá nhiều rượu. Ninh Hân vội xin lỗi, để chị xoa giúp em. Nói rồi, cô xoa cổ tay cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi tỏ vẻ hưởng thụ, từ từ tỉnh lại. Chị Hân, chị không sao chứ? Tối qua chị say quá. Chị không sao. Ninh Hân cảm ơn em đã chăm sóc chị. Ngọc Nhi không nhận công. Không phải em đâu, là chị Hiểu Trinh giúp chị tẩy trang, thay quần áo. Chị ấy chỉ bảo em ngủ cùng chị, sợ nửa đêm chị xảy ra chuyện. Ninh Hân theo phản xạ nhìn xuống người mình, cô đang mặc áo thun trắng, đúng là áo của mình. Cô áy náy, thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi. Không có gì đâu, chỉ là không ngờ chị lại không chịu được rượu như vậy. Ngọc Nhi ngồi dậy, vuốt tóc, đói quá, có phải đến giờ ăn rồi không? Tối qua Ninh Hân không ăn được gì nhiều, nghe Ngọc Nhi nhắc đến ăn, bụng cô cũng kêu lên. Đi nào, chị mời em ăn sáng. Cô tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Cười ngại, thôi, chắc là ăn trưa rồi. Việc đầu tiên Ninh Hân làm sau khi dậy là tắm gội, vì trên người cô có mùi thơm nồng của loại xịt tạo kiểu tóc mà thợ làm tóc đã dùng. Sau khi chuẩn bị xong, cô ra khỏi phòng tắm, thấy Ngọc Nhi đang nằm trên giường nói chuyện điện thoại đầy ngọt ngào. Thấy Ninh Hân ra, Ngọc Nhi nhanh chóng dập máy rồi vào nhà vệ sinh. Ninh Hân ở bên ngoài chờ, không có ai để nói chuyện ngọt ngào như thế, cô cảm thấy hơi chán. Cô quan sát căn phòng, phòng không lớn, bài trí cũng rất đơn giản. Phía trước giường có một chiếc tivi siêu mỏng treo tường, bên dưới là tủ thấp để điều khiển, khăn giấy và bảng dịch vụ của khách sạn. Bên phải là một chiếc ghế sofa và bàn trà. Trên sofa có túi sách và đồ thay da, bao gồm cả váy phủ dâu của cô hôm qua. Ninh Hân cúi xuống, nhìn thấy cạnh bàn trà có một thùng rác bằng kim loại, bên trong có giải duy băng hôm qua buộc trên tay cô. Trong thoáng chốc, trong đầu cô hiện lên một ký ức mơ hồ. Cô thấy bàn tay trái của mình đặt phẳng trên giường, giải duy băng màu hồng buộc quanh cổ tay, hơi khó chịu, một đôi tay to cẩn thận thắt nơ cho cô. Quá mơ hồ, giống như một giấc mơ. Lúc này Dương Hiểu Trinh gọi điện thoại bảo nửa tiếng nữa xuống nhà hàng khách sạn ăn trưa. Trong nhà hàng vẫn còn gần 3 bàn khách, họ đều là những người ở xa đến dự đám cưới hoặc uống qua chén tối qua nên không tiện về ngay. Sau bữa ăn, cô dâu chú rể lần lượt tiễn khách. Ninh Hân tiếp tục vai trò phù dâu, đi theo chị Hiểu Trinh giúp phát quà nhỏ, đặc sản địa phương. Dương Hiểu Trinh ôm một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, bịn dịn tiễn lên xe. Khách tiếp theo là họ hàng của chú rể, Dương Hiểu Trinh có chút thời gian dành. Ninh Hân tranh thủ lại gần, tối qua tớ say quá, có phá hỏng đám cưới của cậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Trinh liếc nhìn Ninh Hân, cười đầy ẩn ý. Cậu thật sự không nhớ chút nào à? Ninh Hân suy nghĩ một lúc. Cậu thắt nơ duy băng trên tay tớ, đó là ký ức cơ hồ duy nhất của cô. Trời ơi, là lúc tớ giúp cậu thay quần áo thì tháo nó ra, thắt gì mà thắt. Dương Hiểu Trinh trợn mắt, cậu thật sự không nhớ những chuyện tốt cậu đã làm, Ninh Hân. Tớ thật sự phá hỏng đám cưới của cậu sao? Không hẳn là phá hỏng. Dương Hiểu Trinh cố tình bỏ lửng câu nói. Ninh Hân, hả? Dương Hiểu Trinh đưa ngón tay lên môi, cười, rồi nghiêng người ghé vào tai cô. Nhưng cậu bắt nạt người ta. Bắt nạt người ta? Ninh Hân toàn thân cứng đờ, lắp bắp. Tớ đánh người ta à? Chuyện còn nghiêm trọng hơn cả đánh người. Ninh Hân không nhớ gì cả, nhưng cảm giác mất mặt bắt đầu dâng lên, giọng cô vội vã. Cậu nói rõ ra đi. Lúc này, chú rể mạnh tiễn người thân lên xe rời đi. Dương Hiểu Trinh thong thả vẫy tay tạm biệt khách, sau đó liếc nhìn Ninh Hân, vẫn úp úp mờ mờ. Tớ không nghĩ cậu uống say lại như vậy. Ninh Hân nghiến răng, quay lưng đi. Không nói thì thôi. Dương Hiểu Trinh thấy mình đùa hơi quá, liền kéo tay Ninh Hân lại. Được rồi, để tớ nói. Vậy cậu nói đi, chuyện là tối qua cậu ôm lấy Hà Đông Phàm mà lợi dụng người ta, còn nói. Khụ khụ, cô giả giọng, vô ý làm ra vẻ èo là. Em chỉ cần anh thôi. Ninh Hân kinh ngạc đến mức đôi mắt mở to, nhìn chừng chừng, đôi môi hơi hé ra. Cô tưởng tượng lại cảnh Dương Hiểu Trinh vừa kể, thật khó hình dung trong đầu. Cô không tin, cô kiên quyết phủ nhận. Không thể nào, sao lại không? Không chỉ mình tớ thấy, tớ lừa cậu làm gì? Dương Hiểu Trinh nói chắc nịch, lúc đó tớ đã kéo cậu rồi, nhưng kéo mãi không ra. Cậu có biết sức cậu mạnh thế nào không? Cậu cứ nhất định phải ôm lấy cậu ấy. Thằng nhóc đó không biết tay để đâu, mặt đỏ bừng lên, chẳng phải bị cậu bắt nạt con gì. Thấy vẻ ngơ ngác của Ninh Hân, Dương Hiểu Trinh mím môi cười, lại thêm dầu vào lửa. Với lại chính cậu ấy bế cậu về phòng, khi đó tớ vẫn còn đang bị dục đi mời rượu, thật sự không có cách nào khác. Bế, giọng Ninh Hân run rẩy hỏi lại, Dương Hiểu Trinh nhếch môi, gật đầu, từng chữ như đâm thẳng vào tim Ninh Hân. Bế công chúa, Ninh Hân cảm thấy như vừa bị ai đó đánh một gậy, đầu óc ong ong, khó chịu hơn cả lúc mới tỉnh dậy. Cô có cảm giác mình bị nhét vào một cảnh tượng không phải của bản thân, mọi thứ đều xa lạ và rời rạc. Cô nhắm mắt đầy hối hận, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh đó thôi đã đủ khiến cô nổi da gà vì xấu hổ, chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ. Nhưng Dương Hiểu Trinh vẫn chưa dừng lại, về chuyện sau đó trong phòng thì tớ không biết, lúc tớ bận xong vào tìm cậu, cậu đã ngủ rồi. Còn thằng nhóc đó, mắt đỏ hoe, cúi gằm mặt không dám nhìn ai. Chẳng biết bị cậu bắt nạt thế nào nữa. Mắt đỏ, Ninh Hân không thể tin nổi. Khóc, khóc à, không biết. Dương Hiểu Trinh lắc đầu. Tớ bảo cậu ấy mở một phòng khác, nhưng cậu ấy không chịu, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nhất quyết bỏ đi. Tớ đoán, hai, chắc bị cậu bắt nạt thê thảm lắm. Ninh Hân không muốn tin, chủ yếu là vì cô nghĩ mình không phải loại người như thế. Dương Hiểu Trinh vỗ vai Ninh Hân, đừng nghi ngờ khả năng của mình. Mấy chiêu vật lộn của cậu mà sử dụng thì đủ làm người ta khốn khổ. Ninh Hân cảm thấy mình bị nói như một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, làm điều sai trái. Điều quan trọng là cô không nhớ gì cả, không thể tự chứng minh mình trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cố kìm giọng, từ chối tiếp tục câu chuyện. Cậu đừng nói nữa. Dương Hiểu Trinh giơ tay lên, làm ra vẻ bất lực. Dù sao thì tớ cũng nói hết rồi. Ninh Hân, những điều không biết luôn khiến người ta bất an. Buổi chiều Ninh Hân về nhà, làm gì cũng không yên lòng, đầu óc chỉ nghĩ đến Hà Đông Phàm. Cân nhắc mãi, cô quyết định gọi điện cho cậu. Điện thoại đổ chuông một lúc thì có người bắt máy. Ninh Hân không tự chủ được mà cào tay lên bàn, cố gắng mở lời. Hà Đông Phàm, tối qua chị gây phiền phức cho em đúng không? Thật ngại quá, không có đâu. Ninh Hân cảm thấy câu trả lời của cậu có chút do dự. Lại nghĩ đến những gì Dương Hiểu Trinh đã nói. Thằng nhóc đó, mắt đỏ hoe, cúi gằm mặt không dám nhìn ai, chẳng biết bị cậu bắt nạt thế nào nữa. Đầu óc Ninh Hân rối bời, nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu rõ chuyện tối qua. Cô quyết định hẹn cậu ra ngoài. Cô ngồi thẳng dậy từ sofa, hỏi, em ăn tối chưa, hay để chị mời em một bữa? Em vừa ăn xong với bạn cùng phòng ở căng tin rồi. Bị từ chối, vậy thôi, được rồi. Ninh Hân cười ngượng, vậy để lần sau nhé, tạm biệt. Cô giáo Ninh, Hà Đông Phàm gọi lại, chị còn thấy khó chịu không? Hà, say rượu dễ bị chóng mặt, buồn nôn, có thể dùng khăn ấm chườm đầu. À, chị không sao rồi. Ninh Hân cười đáp, vậy thì tốt. Hà Đông Phàm ngừng một chút, rồi nói, tạm biệt, Ninh Hân, tạm biệt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ninh Hân ôm gối, ngồi thừ ra một lúc rồi nằm úp mặt xuống sofa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm thấy thái độ của cậu ấy kỳ lạ? Chẳng lẽ mình thật sự đã làm gì đó không tốt? Ninh Hân bật dậy, tự trấn an. Không thể nào, Ninh Hân, cô chẳng có kinh nghiệm gì, làm sao có thể làm ra chuyện quá đáng với cậu ấy được? Không thể nào, chắc chắn không thể, tuyệt đối đừng để Dương Hiểu Trinh làm mình rối trí. Đến thứ ba, Ninh Hân cảm thấy không chịu nổi áp lực tâm lý. Trên đường tan làm về nhà cô gọi điện cho Hà Đông Phàm, muốn hẹn cậu đi ăn. Hà Đông Phàm nói hôm nay không được, cậu đã hẹn với bạn học. Lại bị từ chối, Ninh Hân cúp máy, tự an ủi rằng chắc chỉ là cậu trùng hợp bận thôi. Thứ sáu, Ninh Hân tan làm nhưng đầu óc để đâu đâu, liền đi đến câu lạc bộ tập võ. Hôm nay cô phải dạy lớp quyền Anh cho Hà Đông Phàm và Từ Quả, cuối cùng cũng có thể gặp cậu. Ninh Hân đến phòng tập sớm, chờ sẵn, cô thi thoảng hít thở sâu, tự nhủ, tự nhiên nào, chỉ cần tự nhiên là được. Nhưng khi cánh cửa phòng tập bị đẩy ra, tim cô vẫn run lên một nhịp, theo phản xạ siết chặt đôi găng tay. Từ Quả bước vào, lễ phép chào, chào cô giáo Ninh. Ninh Hân liếc nhìn sau lưng Từ Quả, không thấy ai khác. Cô hỏi, Hà Đông Phàm đâu? Từ Quả đáp, cậu ấy bị cảm, không đến, bảo em nhắn với chị một tiếng. Ninh Hân ngây người trong giây lát, sau đó gật đầu. Ừ, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Sau khi kết thúc buổi học, Ninh Hân hỏi Từ Quả. Cậu ấy cảm nặng lắm không? Tạm được ạ, tạm được. Câu trả lời gì thế này? Ninh Hân hỏi thẳng, ý em là gì khi nói tạm được? Từ Quả, ốm, nói nặng thì không nặng, mà nói nhẹ cũng không hẳn nhẹ. Ninh Hân không thể thuyết phục bản thân nữa. Cô cảm thấy Hà Đông Phàm đang trốn tránh mình. Điều này chứng tỏ, cô thực sự đã làm điều gì đó quá đáng. Trên đường về ký túc xá, Từ Quả nhận được cuộc gọi từ Lý Bạch Tử. Cậu báo rằng Hà Đông Phàm chưa ăn tối mà lại mang bóng rổ ra ngoài, giờ vẫn chưa về. Từ Quả ngẫm một chút, để tôi ra sân bóng xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến sân bóng, Từ Quả nhìn thấy Hà Đông Phàm ngay lập tức. Dưới ánh đèn sáng chói, Hà Đông Phàm mặc áo bóng rổ rộng và quần ngắn, dẫn bóng, lên rổ, bắt bóng, rồi lại tiếp tục dẫn bóng, lên rổ. Áo cậu đã ướt đẫm, mỗi lần xoay người đều văng mồ hôi ra, nhưng động tác không hề ngừng lại. Cả người cậu như đang xả hết năng lượng, không biết mệt mỏi. Từ Quả đứng đó nhìn một lúc rồi gọi. Này, Hà Đông Phàm liếc ra ngoài sân, mỉm cười để lộ răng khỉnh, chuyền bóng cho Từ Quả. Nào! Từ Quả hất lấy bóng, vỗ hai lần tại chỗ rồi nói. Vừa tắm xong, không chơi đâu. Chán chết, Hà Đông Phàm chống hai tay lên đầu gối, cúi người thở dốc, mồ hôi chảy vào mắt làm cậu phải nheo mắt. Trả bóng lại đây, Từ Quả không trả, ôm bóng đi về phía khu vực nhì. Hà Đông Phàm không hiểu cậu định làm gì, nhưng rõ ràng không vui với hành động giữ bóng của cậu. Cậu đứng thẳng dậy, kéo áo lên lau mồ hôi, để lộ vòng eo và cơ bụng săn chắc. Wow, một tiếng trầm trồ nhỏ vang lên từ phía bên cạnh. Hà Đông Phàm nghiêng đầu nhìn, thấy là một cô gái liền nhanh chóng kéo áo xuống. Cậu bước về khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống bậc thang, lấy một chai nước, vặn nắp rồi uống ừng ực. Nước không chảy hết vào cổ họng, một phần trượt xuống cằm, cổ và thấm vào ngực, hòa cùng mồ hôi. Uống xong đã đời, cậu bóp chai nước rỗng thành một đống nhỏ, giống như đang chơi đùa. Cậu ngồi dạng chân thoải mái. Hai khuỷu tay chống lên bậc thang phía sau, thở hắt ra. Hà, thế hóa ra cậu đến đây để cướp bóng à? Từ Quả không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu và cô giáo Ninh làm sao thế? Hà Đông Phàm hơi ngẩng đầu, nhìn vào bầu trời đêm đen kịt, giọng nói nhẹ nhàng. Không sao cả, chỉ là tôi hiểu lầm thôi. Hà Đông Phàm nghiêng đầu liếc nhìn Từ Quả, cười rồi lại nhìn lên bầu trời. Cậu biết không, cô ấy không thích tôi, không hề thích chút nào. Cô ấy thích người kia, chính là người lần trước chúng ta gặp ở sân bay đó. Nói đến đây, Hà Đông Phàm cảm thấy buồn cười, nụ cười trên môi càng rộng hơn. Cậu nói xem, tại sao người gặp anh ta lại là tôi mà không phải cô ấy và anh ta tình cờ gặp nhau? Từ Quả thở dài một hơi, tại sao, có lẽ là muốn tôi giúp một tay thôi. Vậy cậu định giúp kiểu gì? Dẫn cô ấy đi gặp anh ta. Hà Đông Phàm nhướng mày. Khuôn mặt tỏ ra thoải mái, nhẹ nhõm. Từ Quả nhíu mày, đây là điều mà cậu đã suy nghĩ mấy ngày nay. Không có gì phải suy nghĩ. Về quyết định này, Hà Đông Phàm không hề lấn cấn. Chỉ là trong lòng cậu có một cảm giác mất mát mãi mãi. Một cảm giác ích kỷ không kìm được, muốn níu kéo thêm một chút. Nhưng rồi cậu nhận ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây Hà Đông Phàm đứng dậy lấy túi, rút điện thoại ra, nhân lúc còn. Nóng. Gọi ngay một cuộc điện thoại được kết nối, cậu đứng bên vạch biên sân bóng, giọng nói mang theo nụ cười. Cô giáo Ninh, ngày mai chị xin nghỉ được không? Em muốn dẫn cô đi một nơi. Đầu dây bên kia không hỏi gì thêm, đáp ngay. Được, Câu trả lời không chút do dự của Ninh Hân khiến cơ mặt Hà Đông Phàm cứng lại trong giây lát. Sau đó, cậu nở nụ cười thoải mái. Được, mai gặp. Hà Đông Phàm cúp máy, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cậu quay sang Từ Quả, giọng nói đầy hào hứng. Đi thôi, về ký túc xá. Nói xong, cậu nhanh nhẹn quăng túi lên vai, bước ra khỏi sân bóng. Từ Quả đứng dậy, quả bóng rơi xuống đất, nhẹ nhàng nảy hai lần rồi lăn theo hướng Hà Đông Phàm. Vậy cậu thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân Hà Đông Phàm khựng lại, cậu cúi đầu nhìn cái bóng dài đang trải dài dưới chân mình. Thì sao chứ? Cậu cười, giọng nói trầm thấp. Tôi cũng chẳng sao đâu. Cậu nhặt quả bóng lên, vỗ một cái, rồi dùng một tay kẹp nó vào bên hông, tiếp tục bước đi. Tôi thì có thể, thế nào đây chứ? Chỉ cần có thể gặp lại cô ấy, thấy cô ấy tươi tắn và sống động như thế. Chẳng phải đã là đủ rồi sao? Cách chương.